Công Đức Ấn, chương 650, nói ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói nhìn thấy, cũng không nhất định sẽ phát sinh. Khương Chỉ Khanh dừng một chút nói. Cũ thiên đạo trật tự sụp đổ, sẽ có mới sinh ra. Người ta giờ phút này đem hết toàn lực, vì chính là cải biến tương lai. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói, vực ngoại thiên ma, cũng không phải là thật ác ma. Thiên ma thanh danh, là thượng giới những cái được gọi là đại năng tản đi ra. Thêu dệt lời hoang đường để che giấu chính mình đầy tay huyết tinh. Còn đem chính mình đưa lên thần đàn. Người biết, bọn họ nhưng thật ra là vô tội. Tô Lâm An chính là vực ngoại thiên ma nữ nhi. Nàng dù giết qua người, làm qua nữ ma đầu, nhưng cũng không phải cái gì cùng hung cực ác người. Nàng còn cứu vớt quá Vân Lai Châu. Tại sớm hơn thời điểm, nàng đã cứu hắn. Ta biết, trời sinh đầu nâng lên, lẩm bẩm nói, nhưng chúng ta có lỗi với bọn họ. Bọn họ muốn báo thù. Hắn vùi đầu thời điểm vụng trộm khóc qua. Lúc này nâng lên khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Khương Chỉ Khanh lấy ra đan dược đưa cho hắn. Chờ trời sinh ăn vào về sau. Khương Chỉ Khanh tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Niệm một đoạn thanh tâm ngưng thần chú ngữ. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Trời sinh vẫn còn con nít. Lại tiếp nhận không thể tiếp nhận gánh nặng. Hắn quá mệt mỏi. Này thượng giới, cũng chỉ có hài đồng mới có thể tránh miễn bị ô nhiễm bị đồng hóa. Còn có thể bảo trì một viên đối với sinh mạng lòng kính sợ đi. Bởi vì kính sợ, mới có thể nghĩ đến cứu vớt. Nếu như đôi mắt này cho người khác, bọn họ sẽ dùng tới làm cái gì có thể nghĩ. Đợi cho trời sinh ngủ say. Khương Chỉ Khanh lần nữa nhìn thoáng qua trong thức hải. Cây xanh vẫn không có xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Còn giấu lời nói, công đức ấn nửa phần trên ánh sáng xanh lục nhìn xem muốn nhạt nhẽo mấy phần. Mà xuống nửa bộ phân hắc khí ngược lại là vẫn như cũ nồng đậm. Chỉ là không có ngày trước hắc khí bốc lên cảnh tượng. Những hắc khí kia nhìn xem mười phần yên ổn, giống như là ngưng kết thành thỏi mực. Cụ thể xảy ra chuyện gì hắn không được biết. Hiện nay có thể làm, cũng chỉ có mau chóng khôi phục, cố gắng đề cao thực lực bản thân. Tô Lâm An che chở Nam Ly Nguyệt bọn người tiến vào hư không. Hư không phong bạo cường đại cuồng bạo, tốt tại tổ trạch phẩm giai đủ cao, tạm thời còn có thể kiên trì. Liễu loạn ngữ đả thương mặt, khuôn mặt máu thịt be bét, tốt tại mặt quỷ bao hoa quái vật chính mình giật ra ngoài. Không có mặt quỷ hoa gặm nuốt, trên mặt hắn thương thế sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Mệnh xem như bảo vệ, chúng ta rất nhanh liền sẽ tụ hợp. Đến lúc đó liền có thể cho liễu loạn ngữ trị mặt. Tô Lâm An gọi Nam Ly Nguyệt bọn họ thoải mái tinh thần. Nàng cũng sẽ tùy thời chú ý nơi này, chờ Nam Ly Nguyệt bọn họ an trí thỏa đáng. Tô Lâm An trong lòng mới đầu hơi hồi hộp một chút. Mới vừa rồi bị hỗn độn cự thú vây khốn nàng đều không cảm ứng được nhục thân của mình cùng nguyên thần. Vậy nếu là Mục Cẩm Vân phát hiện, chẳng phải là sẽ lộn xộn. Nàng cũng không dám nghĩ sẽ phát sinh cái gì. Tô Lâm An bỗng nhiên mở mắt. Nàng nhìn thấy chính mình không mảnh vải che thân nằm tại thùng thuốc bên trong. Chung quanh còn hiện đầy kết giới. Điểm đầy ngưng thần hương. Trong phòng khói mù lượn lờ. Mùi hương đậm đặc xông vào mũi. Mục Cẩm Vân tay chính cất đặt tại nàng chỗ mi tâm. Nàng vừa mới mở mắt, cái tay kia tựa như là bị nóng bình thường nhanh chóng lấy ra. Tiếp lấy lại cong lên đầu ngón tay. Ba một cái gảy tại nàng chỗ mi tâm. Còn phát ra bịch một thanh âm vang lên. Tuy nói đầu nàng đủ cứng, nhưng Mục Cẩm Vân hiển nhiên cũng dùng khí lực. Đều gảy cho nàng có chút đau. Vô ý thức thò tay đi sờ. Đau? Mục Cẩm Vân lạnh lùng hỏi. Nàng nói lẩm bẩm, có một chút, móc được xuống. Đau là móc không xuống. Kiểm tra cũng coi như tốt. Làm cái đột nhiên tập kích, đem nàng trán đều cho bắn ra một đạo dấu đỏ. Ta cũng đau. Hắn dùng sức nắm chặt Tô Lâm An tay. Ngươi đã đáp ứng ta lời nói đều quên. Nói không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Kết quả đâu? Ngươi làm được sao? Hắn gương mặt lạnh lùng. Trong mắt đều rất giống có phong bạo. Tô Lâm An không dám nhìn hắn ánh mắt. Nàng vụng trộm dùng thần thức cảm ứng một chút địa phương khác. Phát hiện chỗ nào đều không loạn. Thanh Thủy Trấn, Thất Tinh Thành cũng còn tốt tốt. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nắm vuốt Mục Cẩm Vân tay lấy lòng nói. Ta biết sai. Nhận lầm tích cực. Tuyệt không rảo biện. Vừa trở về thời điểm nàng đều hù chết. Mục Cẩm Vân phát hiện dị thường của nàng. Ngộ nhỡ đột nhiên nổi điên đến cái hủy thiên diệt địa làm sao bây giờ. Nàng nghĩ đến đều nghĩ mà sợ. Còn may lần này hắn không làm ra cái gì phát dồ chuyện. Xem ra trải qua nhiều như vậy, Mục Cẩm Vân cũng đã trưởng thành rất nhiều. Lại không giống như trước như vậy điên cuồng cố chấp. Nàng trong lòng hắn gieo ánh sáng. Tô Lâm An đắc ý mà nghĩ. Nàng ghé vào thùng gỗ một bên. Đem đầu hướng Mục Cẩm Vân cái cằm phía dưới cỏ. Ta xác thực không biết sẽ như vậy hung hiểm. Bất quá tốt tại kết cục là tốt. Nam Cung Ly chết rồi. Nam Ly Nguyệt bọn họ cũng được cứu rồi. Tổ trạch chính hướng phương hướng của chúng ta phi. Chúng ta đến lúc đó tại hư không tụ hợp. Công đức ấn hỗn độn chi môn bên trong quái vật có thể quá lợi hại. Nàng muốn cùng Mục Cẩm Vân cũng nói một câu. Có thể nói công đức ấn lời nói. Khó tránh khỏi sẽ nhắc tới Khương Chỉ Khanh. Mục Cẩm Vân lại là cái vạc giấm tử. Phải là hắn biết nàng đi theo Khương Chỉ Khanh gặp mặt. Khẳng định lại muốn không cao hứng. Nàng hai tay nắm cả Mục Cẩm Vân cổ. Giống con lười biếng mèo con đồng dạng tại hắn cái cằm phía dưới cọ qua cọ lại. Một bên cọ, một bên xoắn suýt muốn hay không nói. Kết quả liền nghe được đỉnh đầu một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nghĩ Khương Chỉ Khanh đều nghĩ đến nhập thần. Tô Lâm An. A, thần hồn tương liên, quên, còn chưa kịp nói cái gì. Mặt của nàng đã bị bách nâng lên. Đối diện bên trên Mục Cẩm Vân cặp kia tĩnh mịch ánh mắt. Chúng ta đã thành quá thân. Người đã quên, thành quá thân, kết quá thân mật nhất thần hồn khế ước. Nàng suy nghĩ gì, chỉ cần hắn đi cảm ứng. Hắn liền có thể biết, bọn họ lẫn nhau thân mật khăng khít. Có thể nói chỉ cần đi điều tra. Song phương đều không có cái gì bí ẩn có thể nói. Cho nên nàng vừa mới là tạo cái gì nghiệt. Thế mà ngay trước mặt Mục Cẩm Vân suy nghĩ lung tung. Nòng nọc hỏa díu rít hai tiếng. Nói, kỳ thật ta là muốn nhắc nhở ngươi. Bất quá xem các ngươi cãi nhau cũng rất có ý tứ. Ta liền ngậm miệng, Tô Lâm An, câm miệng đi ngươi. Nàng khẽ cười một tiếng. Ta nào có nghĩ Khương Chỉ Khanh. Ta chính là nghĩ cái kia hỗn độn cự thú. Lấy người ta bây giờ thực lực. Đều hoàn toàn không phải quái vật kia đối thủ. Thiên đạo loạn. Cái gì không phù hợp thiên đạo quy luật yêu ma quỷ quái đều đi ra. Tổ chim bị phá không chứng lành. Chúng ta đều là trong thiên địa này sinh linh. Nếu là thật sự trời sập. Nên làm thế nào cho phải. Nàng gần sát Mục Cẩm Vân mặt, thâm tình chậm rãi mà nói, như thật sự có ngày nào đó, ta chỉ nghĩ cùng ngươi vừa nhấc tay nắm tay, thẳng đến sinh mệnh cuối cùng, ta đáp ứng ngươi, vì ngươi, ta cũng sẽ sống đến cuối cùng, cùng ngươi xem thế gian này cuối cùng phong cảnh, dỗ ngon dỗ ngọt ai không biết, nàng không nhìn thoại bản từ cũng có thể nói một cái sọt. Trước tiên đem người cho trấn an xuống lại nói. Chút điểm này bên trên. Mục Cẩm Vân có thể hoàn toàn không kịp nàng. Mục Cẩm Vân thần sắc hơi chậm. Hắn kỳ thật khủng hoảng quá nhiều sinh khí. Nàng trở về. Tâm liền định. Tô Lâm An nháy mắt bắt được Mục Cẩm Vân biến hóa. Nàng rèn sắt khi còn nóng. Cảm ơn ngươi. Ta không có ở thời điểm. Ngươi đem nơi này thủ rất khá. Không làm ra bất luận cái gì nhiễu loạn. Thật sự là cảm ơn trời đất. Mục Cẩm Vân con chó kia tính tình. Hắn có thể thu lại ở chính mình lệ khí ngoan ngoãn trông coi chính mình. Thật sự là thiên hạ hồng vũ. Gọi nàng may mắn cực kỳ. Mục Cẩm Vân trưởng thành. Nhất định phải tán thưởng hắn. Khen hắn. Khen hắn. Hung hăng khen. Mục Cẩm Vân nheo mắt. Hắn gật gật đầu. Không nhiều lời cái gì. Tay theo dưới gương mặt nàng trượt. Khẽ vuốt đến những vị trí khác. Nháy mắt để không khí đều trở nên mập mờ mấy phần. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho nàng. Hắn từng động đậy hủy diệt niệm lực ngọn nguồn ý nghĩ. Hiện tại lại may mắn. Hắn còn không có làm như vậy. Tô Lâm An, người có phải hay không cũng quên. Chúng ta kết quá khế ước A Tâm thật mệt mỏi. Có thể nàng lúc này hết lần này tới lần khác không thể vạch trần hắn. Nàng kỳ thật không phải cố ý nghĩ thăm dò hắn ý nghĩ. Nàng chỉ là muốn biết hắn có phải thật vậy hay không không tức giận như vậy. Kết quả, liền bắt được như thế một đầu tin tức. Còn may nàng trở về. Bằng không mà nói, Thanh Thủy Trấn liền xong rồi. Tô Lâm An lại nói, ta tại bên ngoài hơi kém liền nhịn không được. May mắn Thanh Thủy Trấn người cho ta rất nhiều niệm lực trèo trống. Nàng được nhanh cho Thanh Thủy Trấn đám kia tu sĩ tranh công. Để Mục Cẩm Vân biết, bọn họ cũng là giúp đại ân. Về sau có thể tuyệt đối không nên lại cử động bất động liền sinh ra hủy diệt suy nghĩ uy. Nàng trên miệng đi rồi nói chuyện. Mục Cẩm Vân cũng không cẩn thận nghe. Tay của hắn bốn phía hoạt động. Trong con ngươi thần sắc đều sâu chút. Hương vị vẫn như cũ khó ngửi. Có thể ngón tay dán tại nàng trơn mềm trên da thịt. Như thế nào cũng không nguyện ý buông ra. Nguyên thần của hắn bên trong viết đầy dục niệm. Cực nóng khí tức tràn vào Tô Lâm An thức hải. Tô Lâm An mất tự nhiên động hạ thân. Ta còn phải đi Thanh Thủy Trấn lộ cái mặt đâu. Nàng ngược lại là không bỏ được đem người đuổi đi ra. Lại vẫn nghĩ đến thật tốt cùng hắn thương lượng một chút. Chỉ ít, phải làm cho nàng đi cùng Thanh Thủy Trấn người thân báo cái bình an. Mục Cẩm Vân chỗ nào bỏ được thả nàng đi. Thanh âm hắn bên trong giống như là bọc lấy đường. Lại ngọt lại bánh. Ngươi trở về. Những cái kia pho tượng liền khôi phục bình thường. Bọn họ tự nhiên minh bạch ngươi đã thoát ly hiểm cảnh. Ta đi vào. Liền dừng lại không được. Cách chương.